Thì xã hội này mà nó quan hệ quá rộng, quá nhiều, quá phức tạp là con người đánh mất mình. Thì những cái nào thật cần thiết thôi, còn không